Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 336, lại là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ phủ tiền thính, chúng nhân phân chủ khách ngồi xuống. Từ Giai tự nhiên hay là ngồi ở chủ vị. Dương Kế Thịnh ngồi ở Từ Giai tay trái khắc hoa lê chiếc ghế gỗ thượng. Cái đó mặt Hương Chi soái ca ngồi ở Từ Giai tay phải khắc hoa lê chiếc ghế gỗ thượng. Chu Bình An theo sát mặt Hương Chi soái ca ngồi. Vương Thế Trinh cùng Trương Tứ Duy ngồi phía bên trái Dương Kế Thịnh sau. Ở ta nơi này cũng không cần câu nệ. Ta cũng là từ các ngươi cái tuổi này tới được. Năm đó cũng là như các ngươi như vậy bái yết hạ sư. Từ Giai rất hiền hòa. Hoàn toàn không có một chút dáng vẻ. Ngồi ở chủ vị cùng Chu Bình An ba người nói chuyện phiếm. Lập tức liền đem khoảng cách kéo gần lại. Đối thoại phần lớn đều là Từ Giai nắm giữ quyền chủ động. Hỏi một chút ba người quê quán địa chỉ. Ở kinh thành ở khả thói quen. Sinh hoạt đi học nghiệp thượng có hay không cái gì khó khăn. Hơn nữa khuyến khích ba người giới kiêu giới táo thật tốt chuẩn bị thi đình. Hoàn toàn là một bộ trưởng bối trong nhà cảm giác. Ở Vương Thế Trinh cùng Trương Tứ Duy trong mắt. Từ Giai đây chính là lấy lễ hạ sĩ. Điều này làm cho hai người cảm kích không dứt. Đối Từ Giai giác quan tăng lên một rất cao độ cao. Chu Bình An trên mặt cũng là cùng Vương Thế Trinh. Trương Tứ Duy vậy cảm kích hận không được vì Từ Giai phó thang đạo hỏa biểu tình. Nhưng là trong lòng cũng là tương đối bình tĩnh. Hắn ở hiện đại lại đọc quá năm đó Minh Nguyệt Tiên Sinh đại tác Minh Triều những chuyện kia nhi. Đối với Từ Giai cái này từng nhậm chức quốc tử giám tế tửu từ hiệu trưởng là có mấy phần hiểu rõ. Bỏ qua dáng vẻ, lấy lễ hạ sĩ. Đối với những thứ này tân khoa cống sĩ nói chuyện phiếm nói chuyện. Bất quá là cùng đã từng hoàng bộ học viện quân sự tưởng hiệu trưởng tâm lý tương tự. Mục đích tuyệt không chỉ là khích lệ bọn họ nghiêm túc học tập. Quỷ biết tương lai nơi này mặt có thể hay không ra mấy cái một nhị phẩm mãnh người. Lung lạc thành viên nòng cốt là một người trong đó rất trọng yếu mục đích. Dĩ nhiên, năm đó Minh Nguyệt Tiên Sinh cũng không phải Từ Giai hồi trùng. Đối với năm đó Minh Nguyệt Tiên Sinh thoại, Chu Bình An cũng chỉ là làm tham khảo mà thôi. Tai nghe là giả, mắt thấy là thật, Từ Giai là một người như thế nào? Nghiêm Tung lại là như thế nào người? Gia Tĩnh Đại Đế là một người như thế nào? Cái niên đại này Đại Minh là như thế nào Đại Minh? Vân vân vân vân, Chu Bình An hay là phải dùng cặp mắt của mình, dùng tư tưởng của mình, từ từ quan sát cái này Đại Minh. Chu Bình An cùng bẩm sinh tới thành thật cùng bình thường tướng mạo. Cấp Chu Bình An phủ thêm tầng một thiên nhiên ngụy trang. Ở Từ Giai chờ trong mắt người. Chu Bình An, Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh ba người cùng trước mấy nhóm tới trước bài yết tân khoa cống sĩ không có bao lớn khác nhau. Đều là đối Từ Giai lấy lễ hạ sĩ thái độ cảm kích không dứt. Ngày đó dịch trạm từ biệt. Không nghĩ tới hôm nay ở lão sư cái này cùng Chu huynh đệ gặp nhau. Càng không có nghĩ tới ban đầu dịch trạm tiểu hữu. Hôm nay đã là hội nguyên lang. Dương Kế Thịnh đợi Từ Giai cùng Chu Bình An chờ người hàn huyên hoàn sau. Liền khẽ mỉm cười cùng Chu Bình An nói chuyện. Thanh âm cũng như ngày đó như vậy hùng hậu khàn khàn. Dương đại ca nói đùa. Chu Bình An có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Dương Kế Thịnh thoại hấp dẫn đại gia chú ý, bao gồm ngồi ở Từ Giai bên phải đầu dưới cái ghế vị kia soái ca. Mới vừa vào cửa lúc Chu Bình An ba người cũng không hấp dẫn ánh mắt của hắn. Hôm nay hắn ở lão sư Từ Giai nơi này thấy quá nhiều tới giống như Chu Bình An chờ người như vậy yết lão sư tân tiến cống sĩ. Những người này cấp cảm giác của hắn cũng không có quá vượt trội người. Bất quá đang nghe Dương Kế Thịnh nói đến hội nguyên hai chữ thời điểm. Trong mắt của hắn liền toát ra một cổ khiếp người ánh sáng. Nga, năm huynh các ngươi quen nhau. Kia soái ca tương ánh mắt nhìn về phía Dương Kế Thịnh. Thờ ơ hỏi, Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh đối với lần này cũng là có chút ngạc nhiên. Bọn họ trước cũng không có yêu nghe Chu Bình An nói qua Dương Kế Thịnh người này. Nga. Trước chút ngày giờ ta mới tới kinh thành, ở dịch trạm ra mắt Chu huynh đệ, Dương Kế Thịnh thản nhiên nói, ngày đó đa tạ Dương đại ca, nếu không sợ rằng tiểu đệ lại phải ngủ ngoài đồng hoang dã. Chu Bình An từ trên ghế đứng dậy, một lần nữa chắp tay cảm ơn Dương Kế Thịnh. Thật, ngày đó Dịch Trạm gặp cao đạp thấp, nếu không phải Dương Kế Thịnh, bản thân đoán chừng thật phải đi hoang dã ngủ ngoài đồng. Lúc ấy lại đi tìm khách sạn thật không phải là rất dễ dàng. Một cái nhấc tay mà thôi. Chu huynh đệ không cần khách khí. Dương Kế Thịnh cũng không có tương hôm đó chuyện để ở trong lòng. Nga, đây cũng là ta không phải. Trọng Phương cùng Bình An quen biết. Chỉ sợ các ngươi còn không quen biết đi. Tới, ta tới giới thiệu cho các ngươi một cái. Vị này là binh bộ xa giá ti viên ngoại lang Dương Kế Thịnh. Biểu chữ Trọng Phương, Từ Giai tự diễu cười một tiếng. Sau đó chỉ Dương Kế Thịnh cấp Trương Tứ Duy. Vương Thế Trinh giới thiệu. Trương Tứ Duy, Vương Thế Trinh, ra mắt Dương Đại Nhân. Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh từ trên ghế đứng dậy. Hướng Dương Kế Thịnh chắp tay làm lễ ra mắt. Nghe tiếng đã lâu Dương Đại Nhân đại danh. Ngày đó Dương Đại Nhân thượng sơ đạn hạc Cừu Loan. Bọn ta sâu lấy Dương Đại Nhân vì tấm gương mẫu mực. Trương Tứ Duy nói tiếp. Đối Dương Kế Thịnh sùng bái không dứt. Thế Trinh cũng là. Vương Thế Trinh đối Dương Kế Thịnh càng là sùng kính không dứt. Làm không phải, ta bất quá là hết thần tử bổn phận mà thôi. Dương Kế Thịnh khẽ lắc đầu một cái. Sau đó nói, các ngươi cũng đừng đại nhân kêu. Ta lớn tuổi hơn cùng các ngươi. Các ngươi cùng Chu huynh đệ một đạo gọi ta Dương đại ca chính là. Đa tạ Dương đại ca. Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh đối Dương Kế Thịnh là thật sùng bái. Ngày đó Dương Kế Thịnh nhân thượng sơ đạn hạc Cừu Loan khai mã thị chi nghị. Bị cách chức làm địch đạo điển sử. Hai người mới đúng Dương Kế Thịnh nói thẳng tiến gián sùng bái không dứt. Giờ phút này thấy Dương Kế Thịnh để cho bọn họ gọi đại ca. Dĩ nhiên là sẽ không cự tuyệt. Từ Giai giới thiệu xong Dương Kế Thịnh. Lại chỉ hắn bên phải đầu dưới bên cái đó soái ca hướng Chu Bình An. Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh giới thiệu. Vị này là Hàn Lâm Viện Biên Tu Trương Cư Chính. Biểu chữ thúc đại, cùng Trọng Phương cùng giới tiến sĩ. Sớm các ngươi một lần. Trương Cư Chính, Chu Bình An nghe được Trương Cư Chính ba chữ này. Tựa như bị sét đánh vậy. Cái định mệnh, cái này mặt hương chi soái ca. Cái này bản thân thiếu chút nữa sẽ phải điểm một bài cà di cấp gây ra hòa. Lại là Trương Cư Chính. Nếu là để cho cái này nghiêu nhân biết bản thân thiếu chút nữa đem hắn xếp loại đến nhặt xà phòng phen cuồng trong hàng ngũ đi. Đoán chừng bản thân đại minh đời sống coi như có bị. Trương Tứ Duy, Vương Thế Trinh cùng Chu Bình An bất đồng. Hai người bọn họ nghe được Từ Giai giới thiệu Trương Cư Chính thời điểm. Cũng không có cảm xúc quá lớn. Sấp xỉ cũng thì tương đương với chúng ta đang nghe đạo sư giới thiệu một cái sư huynh vậy. Nga. Sư huynh a, cũng chính là như vậy. Dương Kế Thịnh đối lúc ấy như mặt trời giữa trưa. Tay cầm trọng binh đại tướng quân Cừu Loan cũng dám nói thẳng thượng gián. Loại này khí phách, đối Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh mà nói. Chính là phong vân học trưởng. Trương Cư Chính đâu, tương đối vu Dương Kế Thịnh mà nói. Thời là danh tiếng không hiện, cũng không là cái gì nhân vật phong vân. Đối với bọn họ mà nói. Cũng chính là Trương Cư Chính bây giờ Hàn Lâm Viện biên tu đầu hàm có sức hấp dẫn. Hàn Lâm Viện là chữ mới nuôi vọng chỗ. Ở Minh Triều có phi tiến sĩ không vào Hàn Lâm. Phi Hàn Lâm không vào nội các lệ thường. Bất quá lời tuy nói như vậy. Hàn Lâm Viện người cũng không ít. Cũng không phải người người cũng có thể ra mặt. Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh lại không giống Chu Bình An hách biết lịch sử. Cho nên đối Từ Giai giới thiệu Trương Cư Chính. Cung kính có thừa, sùng bái cái gì liền không có, ra mắt Trương Đại Nhân. Cho nên, hai người ở Từ Giai giới thiệu xong, liền từ trên ghế đứng dậy chắp tay hướng Trương Cư Chính làm lễ ra mắt. Ra mắt Trương Đại Nhân, Chu Bình An thời là chậm nửa nhịp, ở Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh hướng Trương Cư Chính làm lễ ra mắt sau. Mới phản ứng được, đứng dậy hướng Trương Cư Chính làm lễ ra mắt. Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh còn có cái đó thất thần vãn nửa nhịp Chu Bình An hướng mình làm lễ ra mắt lúc. Cùng hướng Dương Kế Thịnh làm lễ ra mắt lúc thái độ khác nhau. Trương Cư Chính là rất dễ thấy. Bản thân hắn liền dĩnh mẫn tuyệt luân. đối với bọn họ khác biệt nguyên nhân cũng có thể đoán. Bất quá cũng là chút nông cạn người thôi. Trương Cư Chính thành phủ sâu đậm, trong lòng nghĩ lấy được, nhưng là trên mặt cũng không có biểu lộ ra chút nào. Vi hơi mang theo tiểu ý từ trên ghế đứng dậy. A a cười nói, không cần khách khí, gọi ta thúc đại là tốt rồi. Cách Trương.